Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 871. Giết Giao, giờ phút này, Gia Mạc Thanh Vân trước mắt quái vật khổng lồ, là một cái mọc ra độc giác cự xà. Xác thực nói, đây là một cái mọc ra độc giác giao xà, thể nội ẩn chứa một chút huyết mạch của rồng. Tại cái này giao xà vặn vẹo dưới thân thể, nó kia đen nhánh lân giáp bên trên, dần hiện ra từng đạo chướng mắt hàn quang. Cái này giao xà tu vi không thấp, đã đạt tới chuẩn thần thông cảnh tình trạng, cự ly thần thông cảnh chỉ có chênh lệch nửa bước, lại thêm yêu thú cường đại thể chất, thực lực chân chính của nó, chỉ sợ đã không thua kém chân chính thần thông nhất trọng cường giả. Có thể nói trước mắt cái này giao xà là Mạc Thanh Vân tại Thương Lam Ma Cốc bên trong gặp được nhất cường đại đối thủ, độc giác hắc ma giao. Thấy rõ trước mắt cự đại giao xà, Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra lai lịch của nó, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Độc giác hắc ma giao bởi vì có được máu của rồng dịch, chẳng những có được cường đại thể phách cùng thực lực, còn có phun ra độc vụ năng lực. Nó chỗ kinh khủng, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Suy, lúc này không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, một đoàn màu đen khí vụ theo độc giác hắc ma giao trong miệng phun ra. Khí độc hắc vụ mỗi lần bị phun ra ngoài, liền hóa thành một cái ma quỷ đầu lâu, hướng phía Mạc Thanh Vân chạy như bay đến. Phi hành thuật dưới, độc vụ quỷ sọ phát ra từng đạo tiếng kêu chói tai, để cho người ta không khỏi sinh lòng lạnh mình. Nghiệt xúc, muốn chết. Đối mặt độc giác hắc ma giao công kích, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, cầm trong tay cứu viêm chiến kích đâm về đằng trước. Cứu viêm chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, chém ra từng đạo màu đỏ kích mũi nhọn, hình thành một cái bán cầu hình tầng phòng hộ, đem cái kia màu đen độc vụ ngăn ở phía trước, không cách nào lại tiến lên mảy may. Cho ta tán, liên tiếp vung ra số kích, đem màu đen độc vụ ngăn lại. Mạc Thanh Vân lại là một kích chém ra, một cỗ càng thêm cuồng bạo nguyên lực ba động theo cứu viêm chiến kích bên trên bạo phát đi ra, từ đó bay lên ra một đầu hỏa diễm long ảnh. Cái này hỏa diễm long ảnh vừa xuất hiện, chính là lóe lên liền biến mất, trực tiếp cùng kia độc vụ quỷ sọ đụng vào nhau. Ngao ô, bị xích sắc long ảnh một kích, độc vụ quỷ sọ phát ra một đạo tiếng kêu thống khổ, biểu lộ trở nên bóp méo. Thời gian dần trôi qua tán loạn tại trong giữa không trung. Trung thông phá sát chỉ, xuất thủ đem cái kia độc vụ quỷ sọ đánh tan. Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lần nữa hướng độc giác hắc ma giao từng ngón tay ra. Một cỗ kinh người chỉ lực theo Mạc Thanh Vân trên ngón giữa bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một cái to lớn ngón tay. Phanh phanh phanh, cái này to lớn ngón tay một thành, liền trong nháy mắt đánh vào độc giác hắc ma giao trên thân, đánh cho độc giác hắc ma giao trên thân thể liên tiếp phát ra trầm đục. Cùng này đồng thời, độc giác hắc ma giao thân thể cũng bị đánh cho bay lên, trùng điệp hướng phía sau ngã xuống mà đi. Oanh, độc giác hắc ma giao thân thể rơi xuống đất, tại nó thân thể khổng lồ áp nện xuống, mặt đất đều là vì một trong hoảng. Giống, bị Mạc Thanh Vân cường thế một kích, độc giác hắc ma giao phát ra một đạo kêu thảm, trong ánh mắt toát ra e ngại chi ý. Xem ra, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, đã để hắn đối Mạc Thanh Vân sinh ra ý sợ hãi. Có lẽ là biết rõ Mạc Thanh Vân lợi hại. Tiếp xuống, độc giác hắc ma giao liền không còn công kích Mạc Thanh Vân, quay đầu hướng phía sau du động mà đi, chuẩn bị chạy trốn. Tại độc giác hắc ma giao đi qua Ma La Hoàn Hồn Thảo chỗ lúc, nó nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, một cái đem Ma La Hoàn Hồn Thảo nuốt vào trong bụng. Nghiệt xúc, nơi đó trốn, gặp độc giác hắc ma giao đem Ma La Hoàn Hồn Thảo nuốt vào, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ phát lạnh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc hướng độc giác hắc ma giao đuổi theo. Ma La Hoàn Hồn Thảo là thay Cửu Diệp tái tạo nhục thể bảo bối, há có thể để độc giác hắc ma giao mang đi? Độc giác hắc ma giao không hổ là có thể so với thần thông cảnh yêu thú, thân thể du động tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền xuyên qua một mảnh bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Mạc Thanh Vân có được thần cung cảnh linh hồn tu vi, hắn cảm ứng độ mạnh viễn siêu thường nhân, linh hồn chi lực mỗi lần bị phóng xuất ra, Mạc Thanh Vân liền phát hiện độc giác hắc ma giao, vội vàng theo sát phía sau. Một phen truy đuổi phía dưới, Mạc Thanh Vân rốt cục đuổi tới độc giác hắc ma giao, đưa tay lấy ra một cái hình lưới bảo bối, tinh tượng khốn thiên võng. Tinh tượng khốn thiên võng mỗi lần bị tế ra chính là cực tốc lớn mạnh, lập tức đem độc giác hắc ma giao vây khốn. Tinh tượng khốn thiên võng đem độc giác hắc ma giao vây khốn chính là một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng đem độc giác hắc ma giao mệt nhọc cái rắn chắc. Thấy mình bị một cái lưới lớn vây khốn, độc giác hắc ma giao chính là điên cuồng giằng co, muốn xông phá tinh tượng khốn thiên võng đào mệnh. Tinh tượng khốn thiên võng thế nhưng là liền thần thông cao giai cường giả đều có thể vây khốn bảo bối, tự nhiên không phải độc giác hắc ma giao có thể xông phá. Nhìn xem tại tinh tượng khốn thiên võng bên trong giãy giụa độc giác hắc ma giao, Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng thẳng đến nó một kích đâm ra. Bởi vì độc giác hắc ma giao bị vây cài rắn chắc, đối với Mạc Thanh Vân một kích này, nó tự nhiên là không cách nào tiến hành tránh né. Phốc phốc, cứu viêm chiến kích rơi xuống, trực tiếp đâm vào đến độc giác hắc ma giao thể nội, tại trên người nó lưu lại một cái vết thương thật lớn. Một kích đâm vào độc giác hắc ma giao thể nội, Mạc Thanh Vân mánh khóe uốn éo, đem cứu viêm chiến kích tại độc giác hắc ma giao thể nội chuyển động thoáng cái. Răng rác, theo cứu viêm chiến kích chuyển động, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt liền từ độc giác hắc ma giao thể nội phát ra. Tùy theo, độc giác hắc ma giao kịch liệt giãy giụa biên độ, chính là một chút xíu yếu bớt, cuối cùng không nhúc nhích, đem độc giác hắc ma giao chém giết. Mạc Thanh Vân chính là cúi xuống thân đến, chuẩn bị đem độc giác hắc ma giao mở ngực mổ bụng, sẽ bị nó hút vào trong bụng Ma La Hoàn Hồn Thảo lấy ra. Tiểu tử, lập tức dừng tay cho ta, cái này độc giác hắc ma giao không phải ngươi có thể động. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo quát lạnh thanh âm đàm thoại theo phía sau của hắn truyền tới. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân thủ hạ động tác một trận, quay đầu hướng sau lưng xem ra tới, chỉ gặp mấy cái thanh niên mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, từng bước một hướng hắn đi tới. Ồ, cái này độc giác hắc ma giáo tu vi lại đã đạt tới chuẩn thần thông cảnh tình trạng, có thể nhẹ nhõm đâm xuyên độc giác hắc ma giáo lân giáp. Xem ra tiểu tử này trong tay chiến kích là một cái khó lường bảo bối. Chuẩn thần thông cảnh tu vi độc giác hắc ma giao, nó giao gân ngược lại là luyện chế dây cung bảo bối. Không chỉ có như thế, chuẩn thần thông cảnh độc giác hắc ma giao ra, còn có thể luyện chế ra không tầm thường phòng ngự bảo giáp. Trong mắt của ta, vây khốn độc giác hắc ma giao cái lưới kia mới là hy hữu nhất bảo bối. Mấy người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nhìn xem trên đất độc giác hắc ma giao, toát ra một cỗ tham lam chi ý. Đón lấy, trong mấy người chính là đi ra một người, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: "Tiểu tử, đem độc giác hắc ma giao lưu lại, ngươi có thể lăn, cái này độc giác hắc ma giao không phải ngươi có thể nhúng chàm." Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, thấy lạnh cả người từ trên người hắn phát ra. Những người này giết người cướp của hắn không phản đối, nhưng là giết người cướp của đến hắn trên đầu. đây cũng không phải là hắn có thể khoan nhượng. Còn nữa, độc giác hắc ma giao nuốt ma la hoàn hồn thảo, đây là luyện chế cửu chuyển tố thể đan chủ yếu. Mạc Thanh Vân há có thể đơn giản buông tay. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra lạnh lùng biểu lộ, phóng xuất ra linh hồn chi lực cảm ứng mấy người tu vi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.